Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 141. Hành Ngọc đến Thái Cực Điện khi, trưởng môn đang ở xác định tiếp viện danh sách biết được Hành Ngọc tự tiến cử tiến đến tiếp viện. Trưởng môn phá lệ vui mừng, nếu là Hợp Hoan Tông có thể nhiều mấy cái giống ngươi giống nhau trưởng lão. Kia tuyệt đối là ta tông môn rất may a, Hành Ngọc. Ngoặc kép, kỳ thật tuyệt đại đa số thời điểm nàng vẫn là thực lười, phàm là sự liền sợ đối lập cùng trưởng môn. Câu thông một phen, Hành Ngọc đại khái hiểu biết tình huống hiện tại, Vô Định Tông bên kia phát tới cầu viện tin phá lệ. Khách khí, bọn họ hy vọng Hợp Hoan Tông có thể phái ra 5 vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng 100 vị kết đan kỳ. Tu sĩ, chúc cơ kỳ số lượng liền từ Hợp Hoan Tông chính mình quyết định. Đến nỗi luyện khí kỳ, qua đi chính là cấp tà ma đưa đồ ăn, không cần phải có Hành Ngọc thúc đẩy. Hợp Hoan Tông bên này người được chọn định đến phá lệ mau thu được cầu viện không tin được 5 ngày. Hợp Hoan Tông mọi người liền làm đủ chuẩn bị, cưỡi phi thuyền chạy đến Vô Định Tông, không khỏi tao ngộ đến tà ma ngắm bắn. Hành Ngọc kiến nghị lựa chọn cái kia có ẩn hình trận. Có thể xuyên qua hư không phi thuyền, lần này hành động từ nguyên anh hậu kỳ chu trưởng lão mang đội. Nghe được Hành Ngọc kiến nghị, hắn giữa mày hơi hơi ninh khởi. Sử dụng này phi thuyền sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch. Ngươi là lo lắng tà ma trên đường tập kích. Hành Ngọc nói, có cái này lo lắng. Hóa thần kỳ tà ma vẫn luôn ngủ đông với chỗ tối. Ai cũng không biết bọn họ bước tiếp theo hành động sẽ là cái gì. Tóm lại là lo trước khỏi họa, chu trưởng lão châm trước một lát. Vẫn là đồng ý Hành Ngọc kiến nghị, bọn họ bên này nhưng không có hóa thần kỳ tọa trấn. Nếu là xảy ra chuyện, toàn bộ thuyền người cũng chưa biện pháp chạy thoát, chi bằng dùng nhiều chút linh thạch bảo đảm an toàn, nửa tháng sau. Hành Ngọc bọn họ an toàn tiến vào Thương Châu địa giới. Khoảng cách Vô Định Tông càng ngày càng gần khi... Chu trưởng lão thu được viễn trình đưa tin, biết được Ngự Thú Tông cùng U Minh Tông phi thuyền vừa ly khai tông môn thế lực phạm vi liền bị hóa. Thần kỳ tà ma ngắm bắn, hai đại tông môn tiếp viện người thêm ở bên nhau chừng gần ngàn người. Cuối cùng chỉ có vài vị nguyên anh tu sĩ chạy ra sinh thiên, nhìn chằm chằm tin tức này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hồi lâu lúc sau, chu trưởng lão thổn thức nói. Cũng may chúng ta tuyển này phi thuyền, Hành Ngọc dùng lạnh lẽo đầu ngón tay đè đè huyệt thái dương. Hóa thần kỳ tà ma rốt cuộc muốn kìm nén không được sao? Nàng tu vi tiến triển đã cũng đủ kinh người, nhưng hiện tại biết chính mình đối thủ có bao nhiêu cường sao? Vẫn là sẽ dâng lên một loại thực lực không đủ dùng cảm giác vô lực, chu trưởng lão thở dài. Lần này Ngự Thú Tông cùng U Minh Tông sợ là muốn tức giận rồi. Cũng không biết bọn họ tông môn tọa trấn hóa thần kỳ tổ sư có thể hay không tự mình ra mặt đêm qua. Vô Định Tông 4 vị hóa thần kỳ tổ sư triệu khai một hồi hội nghị. Bàng thính chỉ có Liễu Ngộ một người, từ nghị sự điện rời đi sau. Hắn liền vẫn luôn mất ngủ trằn trọc đến ánh mặt trời hơi lượng vừa mới dâng lên một ít buồn ngủ. Bên ngoài truyền đến thanh thúy chuông sớm thanh. Đã tới rồi làm sớm khóa canh giờ, từ trên giường ngồi dậy. Liễu Ngộ đứng dậy rửa mặt, vội vàng chạy đến Đại Hùng Bảo Điện tụng kinh lễ Phật ngồi quỳ với tượng Phật dưới. Nghe đại điện chung quanh tràn ngập đàn hương vị, hắn cảm xúc chậm rãi được đến bình phục đột nhiên. Kia cấm đoán Phật điện đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, có người bước qua cao cao ngạch cửa đi. Vào đại điện, rút ra tam căn hương. Biên triều tượng Phật đi tới biên bậc lửa kia tam căn hương. Đem hương cắm vào lư hương, thánh tăng. Ta xem này bãi có một cái ống thẻ. Ngươi có thể vì ta đo lường tính toán hạ nhân duyên sao? Nữ tử mềm nhẹ thanh âm ở trong đại điện vang lên, Liễu Ngộ sớm đã mở to mắt. Hắn nhìn chăm chú nàng, bình tĩnh nói, thí chủ Diêu Thiêm đi ân. Còn muốn Diêu Thiêm sao? Lấy thánh tăng Phật hiệu cao thâm trình độ, chẳng lẽ không thể trực tiếp cấp ra thiêm văn? Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, ra vẻ kinh ngạc, Liễu Ngộ nhẹ nhàng mỉm cười, liền xem thí chủ là muốn nghe thiêm văn, vẫn là muốn nghe lời Âu Yếm, nói đến Thiêm Văn. Hành Ngọc liền nhớ tới thật lâu trước kia, lâu đến nàng cùng Liễu Ngộ mới vừa nhận thức khi đó chiều đến nhân duyên thiêm. Này thân chỉ hợp Phật trước lão, thẹn với Thường Nga một mảnh tâm, cũng may cho tới bây giờ. Thiêm Văn đã nghịch chuyển, kia vẫn là nghe người sau đi, Hành Ngọc trêu chọc nói, Liễu Ngộ từ đệm. Hương Bồ Thượng chậm rãi đứng dậy, rũ mắt trầm ngâm một lát, nói, trường tình không trắc ngôn, không cần bất luận cái gì lời âu yếm, dài dòng thời gian hội kiến. Chứng hết thảy thâm tình, phản ứng lại đây những lời này ý tứ sau. Hành Ngọc hơi hơi sửng sốt, cái này kêu trường tình không trắc ngôn sao? Sợ là lại khó tìm đến như thế lấy lòng nhân tâm lời âu yếm, thánh tăng a. Hành Ngọc lời nói thấm thía, về sau có thể hay không nhiều cho ta chút biểu hiện cơ hội, rõ ràng là nàng ở trêu chọc hắn, vì cái gì đột nhiên đã bị phản liêu, Liễu Ngộ nghiêng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Cười gật đầu, lại hỏi, lạc chủ này một đường còn bình an sao? Phật điện không khí không lưu thông có chút nặng nề. Hắn đã tụng kinh kết thúc, ông kinh thư bồi Hành Ngọc đi ra bên ngoài, rõ ràng hồi lâu không thấy. Hai người ở chung khi cũng không có bất luận cái gì mới lạ khoảng cách cảm. Vừa đi vừa trò chuyện mấy năm nay phát sinh sự tình, tới tìm ngươi phía trước ta đi gặp Viên Thương. Trưởng giáo, Hành Ngọc đột nhiên nói, Liễu Ngộ giọng nói cứng lại. Sư phụ nói gì đó? Hành Ngọc hỏi, thương thế của ngươi hoàn toàn khỏi hẳn sao? Liễu Ngộ ôn thanh nói, bần tăng hiện giờ đã mất trở ngại, vậy là tốt rồi, Hành Ngọc gật đầu. Không có lại rồi dám vấn đề này, nàng lý giải hắn hết thảy quyết định. Nguyên nhân chính là lý giải, ngược lại không hảo khuyên hắn, lại nói tiếp, Ngự Thú Tông cùng U Minh Tông hiện tại tính toán như thế nào? Bọn họ còn điều phái nhân thủ tới tiếp viện Vô Định Tông sao? Hai tông hóa thần kỳ lão tổ đều tính toán tự mình nhích người tiến đến, Liễu Ngộ nói. Còn cho nàng giới thiệu khởi tà ma tình huống, hiện tại tuyệt đại đa số tà ma đều từ đế ma tổ chỉ huy. Vị này từ vạn năm trước vẫn luôn sống tạm đến sáng nay tà ma. Tâm tính cùng thủ đoạn đều cực cao, phi thường khó đối phó, Hành Ngọc lãnh sần, dám lấy đế vì danh. Tưởng cũng biết là cái tàn nhẫn nhân vật, hắn đáng sợ nhất địa phương ở chỗ thao tác tà ma mẫu khí. Mượn dùng tà ma mẫu khí nơi phát ra nguyên không ngừng vì hắn bổ sung lực lượng. Cho dù lấy một địch năm cũng có thể không rơi hạ phong, có thể nói. Muốn hoàn toàn giải quyết rớt đế ma tổ, cần thiết nghĩ cách phá hủy hắn loại năng lực này, trước mắt có thể phá hủy loại năng lực này người. Chỉ có hắn, Liễu Ngộ trong lòng suy nghĩ lưu truyền. Trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, hắn không nghĩ lại đàm luận có quan hệ đế ma tổ đề tài. Thuận miệng hỏi, Hợp Hoan Tông nhận được nhiệm vụ là cái gì? Trấn thủ phong ấn địa, phòng ngừa tà ma đại phê lượng xuất nhập phong ấn địa phá hư phong ấn trận pháp. Hành Ngọc nhìn về phía Liễu Ngộ, nói. Người kế tiếp hẳn là hội trưởng thời gian đãi ở phong ấn địa chỗ sâu trong đi. Ta cũng đi, Liễu Ngộ vi lăng. Theo bản năng liền phải ra tiếng cự tuyệt, phong ấn địa chỗ sâu trong không thấy ánh mặt trời. Chỉ có kia có thể gợi lên nhân tâm đế nhất mặt trái cảm xúc tà ma mẫu khí tồn tại. Nàng thời gian dài đãi ở nơi đó, tuyệt đối sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng sở hữu thanh âm đều bị Hành Ngọc trong lòng bàn tay nhảy lên kia lũ lôi quang lấp kín, thủ đoạn vừa chuyển, kia bị Hành Ngọc sáng tạo ra tới lôi quang nhanh chóng tiêu tán. Nàng ra tiếng nói, trừ bỏ Phật quang ngoại, lôi đình cũng là tà ma chi khí khắc tinh, ta tiến vào phong ấn địa chỗ sâu trong đều không phải là chỉ vì bồi ngươi. Đồng dạng gánh vác chính mình nhiệm vụ, lạc chủ, Liễu Ngộ biểu tình không có thả lòng. Ngược lại càng thêm ngưng trọng, có được loại năng lực này. Nàng rất có thể cũng sẽ bị tuyển đi đối phó đế ma tổ. Cắt đứt đế ma tổ cùng tà ma mẫu khí liên hệ, Hành Ngọc kỳ quái nói. Làm sao vậy, không có gì, Liễu Ngộ tự nhiên cười. Đem chính mình thất thố che giấu qua đi, Hành Ngọc đánh giá hắn vài lần. Không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, liền tạm thời đem chuyện này quên đến sau đầu, Hợp Hoan Tông người bị an trí ở Khúc Dương Phong. Bọn họ đường xa mà đến, sẽ ở Khúc Dương Phong tu chỉnh mấy ngày, mới vừa rồi nhích người đi trước phòng ấn địa, lúc này tà dương đầy trời. Liễu Ngộ đem hành ngọc đưa về Khúc Dương Phong, kim sắc hoàng hôn sái lạc ở hai người trên người, hắn dừng lại bước chân. Giơ tay xoa xoa hành ngọc má sườn, hành ngọc đứng ở trước mặt hắn. Ra tiếng hỏi, tâm tình hảo chút sao? Ân, Liễu Ngộ kinh ngạc, dại ra một lát mới cười nói. Nhìn thấy ngươi thời điểm thì tốt rồi, hắn thu hồi chính mình tay. Đối hành ngọc nói, trở về nghỉ ngơi đi. Này hơn một tháng vội vàng lên đường, ngươi hẳn là không như thế nào nghỉ ngơi tốt hảo. Ta đây đi trở về, hành ngọc xoay người rời đi, đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng bóng dáng. Liễu Ngộ rũ xuống đôi mắt vuốt ve kia khối treo ở bên hông ngọc bội, hắn sẽ trằn trọc. Là bởi vì hắn biết chính mình một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đi đối phó đế ma tổ. Cơ hồ là thập tử vô sinh, nếu là hắn thật ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng phải làm sao bây giờ, nhưng ở biết nàng cư nhiên có thể sáng tạo ra lôi đình đối kháng tà ma. Mẫu khí sau, hắn đột nhiên liền thản nhiên. Hắn cần thiết che ở đằng trước nguyên anh hậu kỳ không đủ. Vậy ở cuối cùng quyết chiến tiến đến trước tận lực đột phá đến hóa thần kỳ. Nỗ lực đề cao chính mình một đường sinh cơ trở lại chính mình chỗ ở. Hành Ngọc vẫn luôn ở suy tư Liễu Ngộ hôm nay khác thường, không ngồi nửa ngày. Vẫn là dụ đều lại đây gõ nàng môn cho nàng tặng đồ. Hành Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ. Hành Ngọc cố ý đi Linh Hải đổ duyên. Gần nhất có phải hay không ra cái gì đại sự. Duyên là mạnh mẽ bị nàng từ Linh Hải túm ra tới. Trên người tăng bào còn ướt. Giọt nước từ khuôn mặt không ngừng đi xuống, hắn tùy tay lau mặt. Đầy mặt vô tội mà nhìn chằm chằm Hành Ngọc, đại sư, Ngự Thú Tông cùng U Minh Tông. Thấy Hành Ngọc lắc đầu, còn oán giận hắn tin tức không linh thông. Duyên nổi giận, Liễu Ngộ tin tức so với ta linh thông gấp trăm lần. Ngươi quanh co lòng vòng tới hỏi ta, còn không phải là bởi vì biết hắn sẽ không nói cho ngươi sao? Cho ta chờ. Ta đi tìm ta sư phụ hỏi thăm hỏi thăm. Hắn giận xong lúc sau, mới phát hiện chính mình trúng phép khích tướng, vì thế duyên càng nổi giận. Bước đi như bay rời đi Linh Hải, Hành Ngọc tìm cái dâm mát địa phương. An tĩnh ngồi ở chỗ kia chờ đợi, ước chừng qua đi nửa canh giờ. Nàng mới chờ hồi vẻ mặt như suy tư gì duyên, thật sự ra cái gì đại sự. Hành Ngọc ra tiếng hỏi. Ta quá khứ thời điểm vừa vặn nghe được Ngộ Đối sư phụ ta nói. Hắn tưởng sớm một chút đánh sâu vào hóa thần kỳ, như vậy vội vã đánh sâu vào hóa thần kỳ. Xem ra quả nhiên là đã xảy ra chuyện, Hành Ngọc trong đầu có các loại ý niệm thoáng hiện. Suy nghĩ loạn đến nàng huyệt thái dương phát đau. Hết chương.